Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đệ 71 chương, ăn, hoàng đế đem trên bàn chiếc đũa đưa qua, đại xú xú ngẩng đầu. Ánh mắt né tránh mà nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa cúi đầu, như là nghiêm túc mà tự hỏi một chút, mới duỗi tay, lấy qua chiếc đũa, vừa mới chẫm làm người nhiệt qua, hoàng đế cười nói. Nhanh lên ăn đi, giữa trưa thời điểm, tiểu xú xú liền này thịt kho tàu, ăn ba chén cơm siêu, nhắc tới tiểu xú xú, đại xú xú quả nhiên có phản ứng. Lại một lần ngẩng đầu nhìn hắn, hai mảnh có chút khô khốc môi động vài cái, mới phát ra âm thanh, nàng quá đến hảo sao, có thể là lâu lắm không có nói chuyện qua, hắn thanh âm khó nghe thật sự, dầu dĩ đến. Hỏi chuyện ngữ khí mang theo thật cẩn thận, nàng quá rất khá, hoàng đế gật đầu. Người mau ăn, ăn xong hảo hảo mà dưỡng thân thể. Chờ dưỡng hảo, ta liền mang theo tiểu xú xú tới xem ngươi, hiện tại đại xú xú cái dạng này. Cũng không thể làm tiểu ngốc tử nhìn đến, hảo, nói chuyện. Trên mặt lộ ra một cái rất nhỏ tiểu nhân tươi cười. Bưng lên cơm, cắp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng. Vừa mới bắt đầu bởi vì tính cách nguyên nhân, ăn thời điểm, còn biết thật cẩn thận, thường thường mà quan sát bên người người thần sắc, bất quá, thực mau, hắn liền cái gì đều không rảnh lo, từng ngụm mà ăn lên, tiểu xú xú thích ăn đồ vật. Quả nhiên ăn ngon, thịt nguyên lai là cái này hương vị à, quả nhiên. Hắn nghĩ đến không sai, thịt chính là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật, nhìn này nổi tiếng. Gặp qua tiểu ngốc tử ăn cơm người đều không nghi ngờ đây là hai huynh muội. Như là đem trong miệng nhét đầy. Sau đó ở bế khẩn miệng, cổ động gương mặt biên nhai biên đi xuống nuốt. Chỉ là, trên mặt hắn thương lại rất là chướng mắt tiểu ngũ. Ăn từ từ, ngươi không đau sao? Bởi vì đại động tác, phá ra địa phương bắt đầu đổ máu. Âu Dương Hằng có chút khẩn trương hỏi, không đau, đại xú xú lắc đầu. Điểm này đau tính cái gì, sạch sẽ phòng, ăn ngon đồ ăn, không có đánh chửi, đều có ký ức tới nay liền không có xuất hiện quá như vậy tốt đẹp cảnh tượng. Hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đau nhưng thật ra càng có thể nhắc nhở hắn, đây là thật sự, mấu chốt nhất chính là, tiểu xú xú có tin tức Âu Dương Hằng sừng sốt, đây là tiểu ngũ lần đầu tiên đáp lại hắn, duỗi tay muốn. Sờ sờ hắn đầu, nhưng nghĩ đến hắn tính tình, vẫn là nhịn xuống, cơm không ăn nhiều ít, nhưng kia chén thịt kho tàu, đại xú xú ăn hơn phân nửa chén, mắt trông mong mà còn muốn ăn, nhưng bụng như thế nào cũng căng không nổi nữa, lưu trữ. Đói bụng lại ăn, hoàng đế mở miệng nói, trong lúc, Âu Dương Hằng rất nhiều lần đều tưởng há mồm, nhắc nhở hắn không cần ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật. Nhưng nhìn trên mặt hắn thỏa mãn, lời nói đến trong miệng lại cũng không nói ra được, cuối cùng dứt khoát nghĩ, tiêu chảy liền tiêu chảy đi, thái y ở đâu, hoàng đế ở đại xú xú trên người thượng khom lưng. Nằm ở trên giường ngủ về sau, mới rời đi, Âu Dương Hằng đi theo đi ra, hoàng thượng, vì thần muốn ở nơi này, có thể, hoàng đế nghĩ nghĩ. Gật đầu, nhưng giới hạn ngươi một cái. Người minh bạch chậm ý tứ sao? Vì thần minh bạch Âu Dương Hằng gật đầu. Hoàng thượng, ta có thể trông thấy tiểu xú xú sao? Hoàng đế quay đầu lại nhìn hắn, đi thôi. Chỉ xem, không thể làm dư thừa sự tình, hai người đến hoàng đế cung điện khi. La Lan chân chính đá hai cái thủy tinh cầu chơi. Một bên cung nữ tiểu tỷ tỷ thường thường mà cho nàng vì một phen hạt dưa nhân hoặc là hạch đào nhân. Trên mặt tươi cười tuy rằng ngốc, nhưng cùng đại xú xú không giống nhau. Cái loại này tươi cười, phảng phất thế gian hết thảy ưu sầu đều cùng nàng không quan hệ giống nhau, trừ bỏ. Đôi tay kia, hoàng thượng, tay nàng có phải hay không hơn 10 ngày trước, ban đêm chịu thương, hoàng đế nhìn hắn, có một ngày buổi tối, ta vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền cảm giác được ngón tay có chút đau, Âu Dương Hằng nói chính là lời nói thật. Khi còn nhỏ liền xuất hiện quá loại chuyện này, thân thể hắn sẽ vô duyên vô cớ mà đau, hơn nữa là ở đại phu cha không ra bất luận cái gì vết thương dưới tình huống. Hiện tại xem ra, nguyên nhân là tìm được rồi, người đó là xứng đáng. Hoàng đế nhưng không có lời hay, khẳng định là ra tiếng lúc ấy. Người quá chậm, nàng mới biến thành ngốc tử, là vi thần sai, tuy rằng lúc ấy. Hắn cũng chính là cái vô tri vô giác tân sinh nhi. Nhưng cái nồi này, cũng đến từ hắn tới bối. Rốt cuộc Âu Dương phủ cùng Lý gia đều tìm không ra một người tới gánh vác, đương nhiên là ngươi. Sai, hoàng đế không chút khách khí, đừng nhìn tiểu ngốc tử đầu óc không dùng tốt, nhưng tính tình lại rất hào. Tay nàng, chính là vì cho trẫm chuẩn bị lễ vật khi chịu thương, đến nỗi có việc thỉnh hắn hỗ trợ. Hoàng đế trực tiếp coi như không có việc này, được rồi. Người cũng xem qua, người có thể đi rồi, vi thần cáo lui, bởi vì có tiểu ngũ sự tình phát sinh ở phía trước. Cho nên, Âu Dương Hằng mới nghĩ tới tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái. Thấy cái này muội muội quá đến hảo, hắn liền an tâm rồi, đi thôi, hoàng đế sửng sốt. Sau đó phất tay, Âu Dương Hằng nhanh chóng mà rời đi, vừa mới Âu Dương Hằng kia tiểu tử. Không phải là muốn khóc đi, thanh âm nghe không rất hợp a, hắn cũng không hảo quá, vệ công công vẻ mặt cảm thán mà mở miệng, sau đó. Đã bị hoàng đế đá một chân. Được rồi, trang cái gì trang, đừng cùng trẫm chơi tâm nhãn, nô tài có tội, vệ công công cười nói, hôm nay trì hoãn không ít thời. Gian, hoàng đế cũng không có tiến lên tìm tiểu ngốc tử nói chuyện. Mà là xoay người đi làm việc người ở bên ngoài trong mắt. Vô tâm không phổi ngốc tử la lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng đế cùng Âu Dương Hằng tới thời điểm, nàng liền cảm giác được. Lấy hai người hơi thở tới xem, đại xú xú hẳn là không có việc gì. Kế tiếp sự tình, nàng muốn gặp đại xú xú mới làm ra quyết định, rốt cuộc từ Lý Lan trí nhớ có thể nhìn ra được tới. Nàng duy nhất nguyện vọng, chính là hy vọng đại xú xú có thể hạnh phúc nhưng, hạnh phúc hai chữ. Bất đồng người, lý giải là không giống nhau, đương nhiên. Bao tối cao quyền lực người đùi sự tình vẫn phải là mơ siêu năm ngày sau thái y rốt cuộc đối với. Hoàng đế nói, tay nàng hoàn toàn dưỡng hảo ta muốn chơi. Kết quả, hoàng đế lo lắng nàng lại lần nữa bị thương, không cho phép nàng ở làm cùng loại nguy hiểm sự tình. Chẳng sợ lễ vật là đưa cho hắn, trong cung nô tài rất nhiều. Nàng nói chuyện là được không thể, hoàng đế lạnh mặt cự tuyệt ta muốn chơi. La Lan thanh âm so với hắn lớn hơn nữa, chậm nói không được. Hoàng đế thanh âm cũng cao vài phần, ta muốn chơi. Hoàng đế tiếp theo phản đối. Một tiếng tái quá một tiếng, vệ công công chờ nô tài cúi đầu. Che giấu trong mắt vô ngữ cùng với khóe miệng run rẩy. Tình cảnh này, thật là hảo ấu trĩ, nhưng mà lúc này mới đến nơi nào, mặt sau sự tình phát triển. Ngay cả hoàng thượng đều có chút há hốc mồm mơ siêu La Lan đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Hai chân tần suất cực đại mà qua lại trừng mắt, thân thể không ngừng mà vặn vẹo, ngưỡng đầu, mắt to trừng mắt hoàng đế, hét lên, ta muốn chơi, ta liền phải chơi, ta muốn chơi, nói thật dài một chuỗi. Ai cũng không biết nàng rốt cuộc kêu bao nhiêu lần, chỉ là cảm thán, này thân thể dưỡng thật tốt. Kêu la lâu như vậy đều không mang theo để thở, đình. Lo lắng nàng đem chính mình nghẹn chết, hoàng đế ra tiếng đánh gãy. Cũng đang lo lắng muốn hay không tự mình động thủ tấu một tấu này hùng hài tử Âu Dương Hằng tới xem. Nàng thời điểm, liền cảm giác được không khí không đúng, hoàng thượng thứ tội, nhìn nhà mình muội muội kia hung hãn. Lại không ngừng ra bên ngoài tiêu ngu đần bộ dáng. Vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, này năm ngày, Âu Dương Hằng thật sự rất bận, công vụ không thể trì hoãn, còn muốn chiếu cố tiểu ngũ, tuy rằng hắn thoạt nhìn cũng không như thế nào cảm kích. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, mỗi lần nói một đống lớn về sau, trung gian mới hỗn loạn vài câu có quan hệ tiểu xú xú tin tức. Quả nhiên, tiểu ngũ vừa nghe, liền sẽ đáp lại hắn, chẳng sợ rất ít ở hắn xem ra. Đều là tiến bộ, hạ ban, còn muốn chạy đến trong cung một chuyến, đi xem tiểu lan, nơi này, càng gian nan, hắn muốn tiếp cận muội muội, nhưng mà hoàng thượng tựa hồ cũng không như thế nào nguyện ý, chỉ làm hắn xa xa mà nhìn liền hảo, hắn là tưởng cùng muội muội nói chuyện. Quang minh chính đại mà xuất hiện ở nàng trước mặt, lại cũng không phải lấy như vậy phương thức. Câm miệng, bốn chữ mới vừa nói xong, đã bị hoàng thượng đánh gãy. Sau đó, Âu Dương Hằng liền phát hiện, vừa mới rõ ràng kiếm ương ngạnh trương, kia bộ dáng phẳng phất giây tiếp theo là có thể đánh lên tới hai người. Nháy mắt liền sát bên cùng nhau, chuẩn xác mà tới nói. Là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhảy ra tới, dọa tới rồi ngốc tử La Lan, thế cho nên vừa mới còn ngồi dưới đất chơi xấu ra La Lan. Cọ, một chút liền nhảy dựng lên, chạy tới hoàng đế phía sau, khẩn bắt lấy tay áo, lộ ra cái đầu nhìn hắn, không sợ, không sợ, hoàng đế vội vàng an ủi, quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Hằng. Hảo đi, hắn sẽ không thừa nhận, tiểu ngốc tử ỷ lại hành vi làm hắn phi thường vừa lòng, vi thần biết sai, Âu Dương Hằng vội vàng. Nhận sai, hoàng đại thúc La Lan hoãn lại tới sau. Nắm hắn tay áo, ta muốn chơi, như thế nào còn thế này một vụ, này thật không phải La Lan cố chấp làm ngốc tử nàng. Là không thể đem một việc rõ ràng minh bạch mà trình bày ra tới. Càng đừng nói làm kẻ chỉ điểm tình yêu cầu dùng đến quang học nguyên lý. Thế cho nên, đến bây giờ, tiến độ như cũ chậm thực không được. Hoàng đế lại một lần cự tuyệt ta tưởng chơi, không thể, nhìn hai người ngươi tới ta đi. Âu Dương Hằng hâm mộ mà nhìn, nếu là muội muội hoặc là tiểu ngũ có một ngày cũng như vậy cùng hắn làm nũng. Ân, bọn họ chính là muốn bầu trời ngôi sao. Hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ cách cho bọn hắn hái xuống. Cho nên, mở miệng hỗ trợ cầu tình. Hoàng thượng, tiểu lan tưởng chơi, ngài nếu là không có không? Ta có thể bồi hắn chơi, tính kế thời gian. Hắn hẳn là có thể có nửa canh giờ nhàn rỗi thời gian, chậm có thời gian, hoàng đế tức giận mà. Nói, thái hậu có phải hay không đoạt người còn chưa tính. Âu Dương Hằng tính cái gì? Liền tính là tiểu ngốc tử ca ca thì thế nào? Ở tiểu ngốc tử trong mắt hắn cái gì đều không phải, ngươi không cho ta chơi. Ta sẽ không ăn cơm. La Lan quyết định ra đòn sát thủ, hoàng đế kinh ngạc mà nhìn nàng. Theo sau híp mắt, nhìn chiếu cố nàng nô tài. Sao lại thế này, nô tài có tội, tiểu thuận tử khóc lóc mặt quỳ xuống. Thật muốn cấp chính mình một cái miệng rộng từ, nghe cái gì ngoài cung bát quái, nghe còn chưa tính, vì cái gì muốn truyền bá cũng không phải cái gì đại sự, nhưng như thế nào liền không biết muốn tránh tiểu ngốc tử đâu. Ai có thể nghĩ đến, chỉ nhớ không tốt tiểu ngốc tử, như vậy nhiều bát quái, như thế nào liền nhớ rõ cái này, còn đem tinh túy nắm giữ đến như thế lung tung rối loạn, mọi người nghe xong. Khóe miệng đều ở run rẩy, còn không phải là một cái cô nương. Tuyệt thực uy hiếp cha mẹ, muốn giao cho thích nam tử sao? Kết quả ngạnh sinh sinh chết đói, cha mẹ thương tâm không thôi. Mà nàng thích nam tử lại hoàn toàn không biết, nửa tháng sau coi như tân lang quan, về sau thiếu ở tiểu lan trước mặt nói mấy thứ này, hoàng đế. Rất là không vui, trong lòng cũng sinh ra một cổ nguy cơ cảm, theo lý mà nói, tiểu lan 16 tuổi, cũng là nên nói thân lúc nếu là nào một ngày. Nàng cũng giống bát quái kia cô nương giống nhau, hắn cảm thấy hắn khả năng sẽ bị tức chết không được. Đến cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, lần này cần là làm nàng thực hiện được, về sau không chừng mỗi lần đều dùng này nhất chiêu. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.